Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 369. Tại dưới áp lực tấn cấp, hoàng kim chuông lớn ông tác hưởng, kích ra kim quang giống như kim sắc tơ lụa, mang theo cường hoành trùng kích lực, xuyên thấu hết thảy, đầm đặc vương giả khí tức, bao phủ thương khung, kim sắc chuông lớn phía trên, huyền diệu văn lạc đang vào, lại để cho người không dám trực tiếp. Tà hồn thân thể lập lòe, cả người cùng Tô Nham đồng dạng trở nên hư vô mờ mịt, hắn pháp là chí cao ẩn nấp chi pháp, tìm hiểu hư thật chi đạo, không thể phỏng đoán. Ông tà hồn kim sắc bàn tay trùng trùng điệp điệp đánh vào kim sắc chuông lớn phía trên, phát ra chấn động trời cao vù vù chi âm, chuông lớn không ngừng lắc lư, cường đại sóng âm hóa thành vô số sóng âm rơi lả tả mà xuống, rất nhiều tu vi nhỏ yếu đại yêu đã bị sóng âm ảnh hưởng đến, trực tiếp nhổ ra máu tươi, trên mặt lộ ra sợ hãi, nguyên một đám sợ hãi rời xa cái này một mảnh chiến trường, cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, vậy mà mạnh mẽ như vậy đại, vương giả chi binh nơi tay, có thể hủy diệt hết thảy. Ông tà hồn kim sắc bàn tay liên tục không ngừng đánh vào hoàng kim chuông lớn phía trên, vù vù chi âm không dứt bên tai, cường đại sóng âm nhấc lên tầng tầng sóng biển, thực chất sóng âm ngưng tụ thành một đầu kim sắc tấm lụa, hướng về Tô Nham trùng kích mà đến. Rung Tô Nham nhẹ ra một tiếng, lục tự chân ngôn xoay quanh mà ra, từng cái chữ to đều vẫn còn như núi, cùng sóng âm đụng vào cùng một chỗ. Cái này là một bộ phi thường rung động hình ảnh, toàn bộ vùng biển phía trên đã trở thành một mảnh kim sắc thế giới, lục tự chân ngôn giống như sáu cái Phật môn quốc gia, khiếp người tâm hồn. Đây là đỉnh phong cuộc chiến, rất nhiều người đều dừng tay lại bên trong đích công kích, ngẩng đầu nhìn lên, vương giả chi binh cùng Phật môn chân ngôn ở giữa va chạm, bình ở bên trong căn bản không có khả năng nhìn thấy, rất nhiều đại yêu thậm chí nghĩ thể có thể như vậy một loại tâm tình tìm được đột phá khẩu. Rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh minh, lục tự chân ngôn thật sự cường đại, đại biểu một loại chí lý, có đại đạo hàm súc thú vị ở trong đó, hoàng kim chuông lớn bên trong kích ra sóng âm cũng mạnh phi thường hoành, cực lớn trùng kích tại trong hư không sát ra mảng lớn hỏa hoa, thất thải hỏa hoa, hư không bị đánh ra một cái hố, có màu đen sương mù toát ra, mang theo lạnh như băng hàn ý, đương đương. Tà hồn ra chiêu càng lúc càng nhanh, hoàng kim chuông lớn phát ra tiếng vang càng ngày càng kịch liệt, chung âm như sóng sóng lớn. Không ngớt không dứt, cao cao truyền vào thương khung bên trong, ảnh hưởng người tâm hồn, rồi đột nhiên, một đầu sóng âm hàn dài lao ra, hướng về Tô Nham đánh tới. Tại sóng âm hàn dài trùng kích xuống, lục tự chân ngôn đều muốn tan tác xuống, tà hồn quá cường đại, trong tay lại có vương giả chi binh, Tô Nham không thể không nhìn thẳng vào, hắn thu hồi lục tự chân ngôn, một đồng dạng cường đại màu đen đại đỉnh trồi lên. Vù vù. Màu đen đại đỉnh xoay tròn, nhấc lên chính thức sắc bén vòi rồng, màu đen đại đỉnh phóng đại, thượng diện đồng dạng có văn lạc hiển hiện, đây là một việc không kém gì hoàng kim chuông lớn vương giả chi binh, đại đỉnh vốn chính là một loại đại đạo bổn nguyên biểu tượng, một đỉnh, hai tai, ba chân, kích ra ngàn vạn vần sáng, phù hợp nhất sanh nhị, nhị sanh tam, 30 vạn vật tự nhiên dấu hiệu, vốn là đại biểu một loại bổn nguyên đại đạo. Giờ phút này, màu đen đại đỉnh không ngừng gào thét, vòi rồng không dứt, các loại vần sáng bày biện ra vô cùng sắc thái, thậm chí bị Tô Nham đánh ra một mảnh hỗn độn dị tượng, trực tiếp đem kim sắc sóng âm hàng dài cho thôn phệ. Tốt một kiện vương giả chi binh, ta nếu là có thể có được cùng ta chung lớn dung hợp, chắc chắn thành tựu vô thượng vương giả chi binh. Tà hồn sắc mặt khẽ động, khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười, hắn không hề che giấu, sở hữu tất cả sát khí cùng khí thế đều tán phát ra, hoàng kim chung lớn tại khống chế của hắn hạ nhanh chóng phóng đại. Tất cả mọi người tự chứng kiến một hoàng kim chuông lớn như là núi cao lơ lửng tại thương khung phía trên. Tà hồn một nhảy dựng lên, như đại bằng dương cánh, đã rơi vào hoàng kim chuông lớn đỉnh, cả người cũng bị kim sắc phủ lên, hắn con mắt quang như kiếm, một đạo xích kim sắc ánh sao theo hoàng kim chuông lớn bên trong lao ra, rơi vào vùng biển bên trong, đem cái này một phương vùng biển chém thành hai nửa, một cái cự đại khe rãnh bị đánh đi ra, thời gian rất lâu không có điền bên trên. Tất cả mọi người động dung. Người như vậy, không khỏi quá cường đại một ít. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, tà hồn cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, đối phương chẳng những là một cái thích khách, bản đích thủ đoạn cũng lăng lệ ác liệt vô cùng, hơn nữa, tà hồn khí thế vẫn còn kéo lên, hắn giống như có lẽ đã nắm giữ một tia lĩnh vực, đây là một cái đến gần vô hạn tại vương giả người, hắn chỉ nửa bước đã bước chân vào vương giả chi cảnh, căn bản không phải chuẩn vương giả có thể so sánh. Tô Nham đoán chừng, mặc dù đối mặt chính thức vương giả, cái này tà hồn ỷ vào vương giả chi binh cũng dám một trận chiến, dùng chính mình hiện tại tu vi, căn bản không phải đối thủ, khắp nơi đều muốn bị áp chế. Tô Nham, ngươi thật sự rất cường đại, có thể được ta Tà Hồn xem tại trong mắt đích xác rất ít người. Ngươi Tô Nham tính toán một cái, ta thừa nhận, nếu như ngươi cùng ta đồng cấp đừng, ta Tà Hồn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi tu vi hay vẫn là chênh lệch đi. Một tí, cái này thì không cách nào đền bù, này thế tất muốn chém giết ngươi. Tà Hồn thanh thế ngập trời, hắn rất liều lĩnh, lại không để cho người tự đại cảm giác, hắn tối sầm bào, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, chân đạp hoàng kim chung lớn, bể nghệ thiên hạ. Người này quá mạnh mẽ, cho Tô Nham tạo thành áp lực cực lớn, hắn rõ ràng không phải vương giả, lại cho Tô Nham một loại đối mặt vương giả cảm giác, có như vậy một địch nhân, đối với ai mà nói đều không là một chuyện tốt. Tà Hồn, nay tự cùng ngươi một trận chiến. Tô Nham cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ hãi, Tà Hồn tuy nhiên cường đại, lại còn không có cường đại đến lại để cho Tô Nham lui bước tình trạng, theo Tà Hồn thượng truyền đến áp lực, đối với Tô Nham mà nói, không có thể không là một chuyện tốt. Tô Nham quát lạnh, màu đen đại đỉnh đồng dạng vọt lên, uy thế không thể so với hoàng kim chung lớn yếu, Tô Nham bay lên trời, rơi vào đại đỉnh phía trên, trong tay thái cực đồ không ngừng xoay tròn, hướng về Tà Hồn vọt tới. Rầm rầm. Thương khung nhanh bị đánh nát rồi, hoàng kim chung lớn không ngừng cùng màu đen đại đỉnh đụng vào cùng một chỗ, một mảnh kia chiến trường đã thành tử vực, mặc dù một cái huyền vũ cảnh cửu trọng thiên cao thủ tiến vào cái này một mảnh chiến trường, cũng muốn bị giảo sát chết. Tô Nham nhấc lên thái cực đồ, cả người hắn nhảy vào đồ ở bên trong, tay cầm màu xanh lá dương tuyến, xoát thoáng một phát chém ra không đơn thuần là công kích, còn có huyền diệu khó giải thích vô cực đại đạo, cùng với vương giả chi binh gia trì vương giả khí tức. Hư không bị chém đứt rồi, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, Tà Hồn bên ngoài, hình thành một đạo kim chung tráo, kim sắc chung lớn hư ảnh mang theo phù văn xoay tròn, dương tuyến trảm tại kim chung tráo phía trên, lại bị phản trở lại. Tô Nham trực tiếp vọt lên, đánh ra màu đỏ thái cực tròn, trọng kích mà đi, mà tại thời khắc này, Tà Hồn khí thế rồi đột nhiên lần nữa tăng lên gấp đôi, cả người hắn sớm cùng hoàng kim chung lớn tương dung, kim chung tráo biến thành thực chất, hơn nữa. Tại bàn tay của hắn phía trên, diễn biến ra một vòng hắc, mang theo kim chung tráo hướng về Tô Nham đánh tới. Phanh. Tà Hồn công kích, tụ tập lực lượng, pháp tắc, đại đạo tại một, đem Tô Nham trùng trùng điệp điệp nện đã bay đi ra ngoài, theo thái cực độ trong đập phá đi ra. Khục. Tô Nham phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu xuất hiện, hắn nhìn thẳng Tà Hồn, người này giống như có vô cùng vô tận tiềm năng. Tùy thời có thể được kích phát ra đến, tại sao có thể như vậy, đảo chủ giống như không phải cái kia hắc y nhân đối thủ, ngươi nói đảo chủ có thể hay không bị cái kia hắc y nhân cho đánh chết, thả mẹ ngươi, đảo chủ sao mà cường đại, hắn còn có hai kiện vương giả chi binh không có xuất hiện đây này, nhất định có thể đem hắc y nhân đánh lui, chờ xem, cạc cạc, cái này Tô Nham không phải năng lực ấy ư, hiện tại đụng phải lợi hại hơn, không được a, vô cực đảo, nhanh nhanh về nhà ông hài tử đi thôi. Hai bên nhân tâm thái tất cả không giống nhau, vô cực đảo bên này tự nhiên là lo lắng, hồi nguyên đảo bên này lại vui vẻ, Tô Nham, ngươi không là đối thủ của ta. Tà Hồn quát lạnh, lần nữa đạp không mà đến, hoàng kim chung lớn lần nữa phóng lớn gấp đôi, muốn đem Tô Nham cùng màu đen đại đỉnh bao phủ. Tô Nham truy ảnh bước huy động, đỉnh lấy áp lực cực lớn, chỉ nghe oanh một tiếng, màu xanh lá đang điền kịch liệt lăn mình, quay cuồng, mượn nhờ Tà Hồn cường đại áp lực. Tô Nham muốn tấn chức huyền vũ cảnh bát trọng thiên.